Thử yêu côn đồ, chương 33, trong nóng ngoài lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Minh Minh tốt hơn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô vẫn hay long nhong, hẹn hò với đám con trai trong trường. Có người đòi làm quen gì đó, trước hết phải thông qua hẹn hò ăn uống cái đã. Lúc đầu, Minh Minh vẫn tỏ ra đoạn trang thùy mị, vui vui vẻ vẻ làm các chàng hiểu lầm đã tóm được cô, nhưng sau khi thanh toán tiền, Minh Minh lại trưng ra bộ mặt rừng rưng. Mình nghĩ mình và cậu không hợp nhau. Xin lỗi nhé, các chàng chẳng biết giữ thái độ lịch thiệp. Nam tử Hán hay sao mà ai cũng khen Minh Minh hết lời trên diễn đàn. Nhưng cái chính là, ăn không được thì phá cho hôi. Cho các chàng trai khác tốn một trận rồi từ từ tính tiếp. Ăn của chùa, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều khi có vài chàng mặt dày. Mình thấy mình và cậu hợp nhau mà. Sao lại không hợp chứ? Minh Minh lại phải bỉ ổi thêm một lần nữa. Tiêu chuẩn bạn trai của mình cũng hơi bị tầm thường. Loại cao siêu như cậu không được đâu. Cậu bạn đó lại trưng vẻ mặt đắc thắng, tưởng chừng Minh Minh đã đồng ý. Ai ngờ sau khi nghe tiêu chuẩn chọn bạn trai của Minh Minh thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ. Cho cậu nè, Minh Minh đang ngồi trong thư viện của trường lướt mắt trên quyển tiểu thuyết. Nghe giọng nói, Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo từ Quốc Thiên. Cậu đúng là dai hơn đỉa, đẹp trai không bằng trai mặt mà. Cậu cười hì hì đưa tay gãi gãi đầu. Sau lần gặp nhau ở thư viện, chẳng biết cậu ta theo dõi Minh Minh hay là trùng hợp thật sự mà vào căng tin cũng gặp. Đi lên sân thượng cũng gặp, phòng y tế cũng gặp, thậm chí đi WC cũng chạm mặt. Mỗi lần gặp là mỗi lần cậu ta nhắc nhở Minh Minh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Quốc Thiên không đẹp trai như hot boy nhưng ở cậu ta có một vẻ gì đó rất thoải mái. Phóng khoáng, đặc biệt là cặp mắt hai mí nhưng khi cười lại híp lại như sợi chỉ nhìn ngồ ngộ nhưng dễ thương phải biết. Cậu ta học rất giỏi, rất chú tâm vào bài vở. Lâu lâu Minh Minh chỉ hỏi một chút xíu gì đó thì cô lại phải nghe cậu ta diễn giải ra cả trang A3. Đang đọc gì thế? Đạo tình. Minh Minh chăm chú vào những dòng chữ đang nhảy múa chẳng thèm liếc mắt đến cậu mà trả lời. Thích đọc tiểu thuyết sao? Cậu tháo ba lô để vào chiếc ghế đối diện còn mình ngồi cạnh cô. Là ngôn tình. Tớ có tìm hiểu đôi chút về loại chuyện này, đọc được khoảng 20 bộ. Thật, 20 bộ chỉ là một con số lẻ trong số chuyện mà Minh Minh đã liếc mắt qua đánh dấu check đã xem, nhưng mà con trai có hứng thú với thể loại này thì cực kỳ hiếm có, khó tìm. Quốc Thiên nở nụ cười tỏ vẻ là thật, nhưng cậu ta cười chứ cậu ta chưa có nói ra miệng là thật. Cậu thích bộ nào nhất? Tìm được nơi bàn bạc chuyện trò. Minh Minh gấp vội góc trang chuyện lại. Giọng điệu hào hứng kiểu như trong mắt của cô. Những quyển ngôn tình cậu đọc qua mới là tất cả. Cậu chẳng là gì trong mắt cô hết. Lấy được sự chú ý của Minh Minh là rất khó. Không còn cách nào khác. Thật sự hết cách mới dùng hạ sách này. Thất tịch không mưa. Quốc Thiên có lần nhìn thấy quyển chuyện này trên bàn học của chị. Có tò mò đôi chút xem qua lời ngỏ nhưng lại mặc kệ. Trên thế gian này, có mấy vạn quyển. Chẳng lẽ Minh Minh trùng hợp đọc rồi? Chắc là, trùng hợp, Minh Minh ngồi thẳng lưng. Đây là câu chuyện bom tấn sướt mướt trong lòng cô còn gì? Cậu thấy kết cục ra sao? Tớ nghĩ là happy ending. À, kết thúc rất vui. Hai người sống hạnh phúc cùng nhau. Rất viên mãn. Happy ending như Minh Minh nói thì chắc chắn là hạnh phúc rồi. Thất tịch không mưa mới hẹn hò đi chơi được chứ. Chắc chắn là rất vui. Khóe miệng Minh Minh hơi giật giật. Sống hạnh phúc ở thiên đàng sao? Cậu thấy thiên tình như thế nào? Xây dựng nhân vật nam chính rất tốt. Minh Minh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cái tên này đang giả ma giả quỷ gì ở đây thế này? Nói đại để mà đối phó cô sao? Thẩm Thiên Tình là nữ chính mà,